Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Đả Đảo Ác Long. Giúp ta một chút. Chấm ngoặc kép. Nami hy vọng nhìn Valos. Valos nhìn Nami không giúp dáng vẻ. Nâng lên Nami đầu nhỏ lau đi nàng trên gương mặt nước mắt nhẹ giọng nói, chúng ta chính là tới chợ. Giúp ngươi, ta nhưng là hải quân. Làm sao dễ dàng tha thứ ác long đoàn hải tặc ở chỗ này tiếp tục hung hăng ngang ngược xuống phía dưới. Valos không đợi Nami tiếp tục nói nữa cái gì. Xoay người hướng ác long lĩnh vực đi tới. Xem qua nguyên tắc chính hắn coi như biết nơi đây phát sinh tất cả, trong lòng vẫn là có một đại đẩy. Hỏa đang thiêu đốt, nơi này chính là hiện thực, không phải nguyên tắc cái kia hư ảo thế giới. Ở Valos rời đi không bao lâu, một đoàn thôn dân mỗi người cầm dao nĩa xuất hiện tại Nami trước mắt. Dẫn đầu là nàng tỷ tỷ Nojiko cùng mặt đầy thẹo đỉnh đầu xe gió người đàn ông trung niên Asei. Mọi người, chấm ngoặc kép, Nami cho đã mắt nước mắt nhìn những cái này cầm dao nĩa các thôn dân. Chúng ta đã sớm biết. Nami, mấy năm nay để một mình ngươi phiêu bạt tại ngoại chịu khổ. Là chúng ta không hiểu phản kháng. Nam tử mặt sẹo Asei nâng dậy vẫn té quỵ dưới đất Nami quay đầu tiếp tục nói, mọi người. Chúng ta không thể để cho tiểu na xinh đẹp nỗ lực không công lãng phí hết. Tìm ác long đi, chấm ngoặc kép, đối với, tìm ác long đi, chấm ngoặc kép, chết tiệt ngư nhân nhóm chúng ta chịu đủ rồi. Lừa gạt chúng ta tiểu na Mỹ chân bao lâu? Chúng ta muốn đi đòi một công đạo. Ngoặc kép chấm chấm. Ác long lĩnh vực Valos nhìn trước mắt cửa lớn đóng chặt. Trong tay thiêu đốt lấy hỏa diễm cầu hướng cửa lớn đóng chặt bỏ rơi đi. Oanh! Đại môn ầm ầm sụp đổ vung lên một hồi bụi. Bụi dần dần tán đi lộ ra Valos khoác chính nghĩa áo khoác ngoài thân ảnh. Làm A Long chứng kiến bụi dưới thân ảnh lúc hốc mắt rụt một cái, bất quá vẫn là hướng Valos nói. Rằng, ngươi là ai? Vì sao tới ta ác long lĩnh vực? Thay Nami đòi lại công đạo. Nhìn ngồi trên đài cao cá mập thủ lĩnh người quái vật Valos thơ ơ không đếm kỉa hồi đáp. Ồ, Nami có cái gì công đạo để cho ngươi đến đòi trở về? Nàng làm chuyện gì dường như đều là chính cô ta phải làm a? Chúng ta cũng không buộc nàng. A Long nhìn Valos cái kia thơ ơ không đếm kỉa giọng nói có chút căm tức. Bất quá chứng kiến Valos là trung tướng. Cưỡng chế tâm tình của mình mở miệng nói rằng. Phải không? Cái kia như vậy có được không? Ta là hải quân. Ngươi là hải tặc. Ta là tới muốn đầu của ngươi. Valos mặt không thay đổi nhìn A Long. Muốn chết. Dám như vậy cùng A Long nói. A Long thân sau ngư nhân nổi giận. Không chờ A Long nói cái gì nữa trực tiếp hướng Valos vọt tới. Ngư nhân karate, cái kia ngư nhân trực tiếp hướng Valos giáng đi. Valos động cũng không động thân thể một cái ngạnh hóa tách cai. Trở tay một cái thương cắm vào cái này ngư nhân hầu. Miểu sát làm sao có thể. Thái côn có thể là trừ A Long lợi hại nhất. Cứ nhiên một cái đều không ngăn trở, giả A. Còn lại ngư nhân chứng kiến Valos đem trước mắt cái này gọi thái côn ngư nhân miểu sát phía sau. Lăng loạn, A Long nhìn cũng là rất là kinh ngạc. Tuy là hắn cũng có thể miểu sát thái côn, bất quá làm không được giống như Valos như vậy hời hợt. Quay đầu hướng đứng ở bên cạnh bạch tuộc nhân phân phó nói, tiểu bát. Người bên trên đi giết hắn. Tiểu bát đi tới Valos trước mặt, tuy là A Long lừa dối Nami là không đúng. Nhưng là ngươi giết thái côn, ngươi cũng không đúng. Valos nhìn hướng hắn đi tới bạch tuộc nhân tiểu bát. Cái này bạch tuộc nhân chính là minh vương Rayleigh ân nhân cứu mạng đi. Valos quyết định không giết hắn. Valos có thể không phải sợ Rayleigh. Trước mắt tiểu bát cũng không có khi dễ qua người thường. Hắn tâm tư rất đơn thuần. Lại nói muốn là lúc sau nhìn thấy minh vương Rayleigh còn có thể kết một thiện duyên không phải. Bát đao lưu thủy táng tiểu bát có thể không phải cho Valos suy nghĩ nhiều thời gian. Đao khí huyễn hóa ra vô số dòng sông bao phủ bắt đầu Valos sở tại. Valos có thể không muốn tiếp tục cùng tiểu bát vướng víu trực tiếp hỏa nguyên tố biến hóa lẻn đến. Tiểu bát phía sau một cái sống bàn tay đem hắn đánh bất tỉnh. Nhưng xuống biển, hắn chính là ngư nhân, ở trong biển hôn mê cũng không có việc gì. Ở Valos đem tiểu bát nhưng xuống biển, đồng thời các thôn dân đều cầm vũ khí đi tới ác long lĩnh vực. Arisa cũng ở trong đó. Thiên ca, có khỏe không? Arisa chạy chậm đến Valos bên cạnh, sờ sờ Valos thân thể hỏi. Người cứ nói đi, những tiểu lâu la này có thể làm gì ta? Valos không sao cả, cười nói. A Long nhìn Valos, hai người bọn họ không coi ai ra gì, nói không khỏi trong cơn giận dữ. Chúng tiểu nhân, giết cho ta. Ma huyễn sát âm, Arisa nhìn một đống lớn ngư nhân hướng bọn họ xông lại. Dùng hắn âm nhạc quả thực, đem ngoại trừ A Long bên ngoài ngư nhân toàn bộ đánh ngã. Không phải nàng giết không chết A Long, mà là phải đem hắn tặng cho Valos giải quyết. Ghê tởm, A Long nhìn đồng bào của hắn nhóm quỷ dị ngã xuống, sắc mặt khó coi cực kỳ. Bắn vọt, A Long mượn vách tường bắn ngược, nhanh chóng dùng hắn cá mập mũi hướng Valos đâm tới. Quá chậm, Valos mở ra Kenbunsoku Haki bắt lại A Long mũi quăng về phía cách đó không xa tường. Phác, A Long ở sụp đổ trên vách tường đứng dậy, trong tay phân bố ra một đoàn thủy cầu hướng Valos. Ném tới, vỗ lên mặt nước thương phun lửa, Valos trực tiếp dùng hỏa diễm đem A Long thủy cầu trung hòa. Một cái thế bước lắc mình đi tới A Long trước mặt, cầm lấy cổ của hắn giơ lên. Khó trách ngươi không ở vĩ đại tiến đường an toàn hỗn. Thực lực ngươi quá yếu, cũng chỉ có thể ở nơi này nhỏ yếu đông hải tác uy tác phúc. Valos nhìn giơ ở trong tay A Long nói rằng, vậy thì thế nào, ngươi quá coi thường ta. Ta nhưng là hổ xa nhất tộc tinh anh. Hổ rào, A Long cũng mặc kệ Valos nói cái gì. Trực tiếp dùng răng cắn về phía Valos, cầm lấy cánh tay hắn. Valos nhìn A Long hướng cánh tay hắn cắn tới. Dùng tét cai ngạnh hóa cánh tay không nhúc nhích để A Long cắn vừa vạn. Làm sao có thể, chúng ta hổ xa lực cắn liền sắt thép đều có thể cắn đứt. Vì sao, chấm ngoặc kép. A Long nhìn Valos trên cánh tay một điểm vết tích cũng không có. Đầu tiên là thất kinh, sau đó sợ hãi, người cũng không gì hơn cái này. A Long, người có thể đi chết. Valos cũng mặc kệ A Long như thế nào tâm tình. Trực tiếp dùng sức bóp gầy cổ của hắn. Răng rắc, Valos bỏ qua trong tay thi thể đi hướng ác long lĩnh vực bên này cao lớn tầng trệt trước. Xem trước mắt cái này để Nami tràn ngập thống khổ kỷ niệm đại lâu. Valos từ trong cơ thể xuất ra một mực ôn dưỡng bàn long thương hướng cao lầu bổ tới. Đoạn sơn đánh ác long lĩnh vực đại lâu ở Valos dưới sự công kích ầm ầm sụp đổ. Nami nhìn trước mắt tất cả không khỏi vẻ mặt lệ ngân, chạy tới ôm Valos, chui ở Valos trong lòng khóc. Khóc, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép. Hồi lâu Nami từ Valos trong lòng nâng lên đỏ bừng gương mặt của ở Valos trên mặt hôn một cái. Ngượng ngùng chạy ra, Arisa ở cách đó không xa nhìn trước mắt đây hết thảy, nàng không có một chút nổi máu ghen ý tứ. Nami nàng quá cực khổ. Bất quá Arisa vẫn là đi tới vẻ mặt trở về chỗ Valos trước mặt, ở bên hông hắn vặn ra một 360 hình. Cung, a, một cái kinh thiên tiếng kêu vang vọng ác long trong lĩnh vực thật lâu không tiêu tan. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.